Người rốt cục đến tự thú. Chương 12, góc truyện audio.com. Ra khỏi cục cảnh sát bên ngoài ánh mặt trời chói mắt, Cần Tin cảm giác trở nên nhẹ bỗng. Cảnh sát không cam tâm, nhìn anh mỹ mãn như vậy, đừng tưởng rằng như vậy anh liền xong việc. Hả, Con Tin tỉnh táo lại, chưa xong việc sao, cảnh sát, hừ, một tiếng, đóng lại cửa cục cảnh sát, Con Tin quay đầu lại liếc mắt nhìn tòa kiến trúc trắng xanh này. Phù hiệu cảnh sát trang nghiêm trên có điểm lóe sáng, thở phào một hơi, thật giống như chuyện cổ tích. Thời điểm trở lại nhà trọ cư trú, Con Tin phát hiện khóa cửa dĩ nhiên đã được sửa lại tốt. Một chuỗi chìa khóa mới tinh cắm bên trong lỗ khóa, xoay một vòng lỗ khóa, là ai sửa a, Con Tin đẩy ra cửa nhà. Bên trong gian phòng cùng thời điểm rời đi không có nhiều bất đồng. Nhưng này dây thừng màu xám cho không thấy, kỳ quái, chẳng lẽ là cảnh sát đến dọn sao, thuận tiện đem dây thừng xem là công cụ gây án lấy đi. Con Tin mở ra điện thoại di động tìm tới dãy số cảnh sát. Do dự một chút vẫn là không có dám gọi. Đúng rồi, Con Tin đi vào buồng tắm, nhặt lên vòi hoa sen cùng xà phòng thơm rơi trên mặt đất. Lại không phát hiện quần lót cảnh sát, lại tới phòng khách và phòng ngủ nhìn cũng không có. Hắn nhớ rõ ràng, ngày hôm qua cảnh sát đem quần lót nhét vào chỗ này. Cho nên nhất định là cảnh sát có tới lấy lại, sửa chữa khóa xong liền mang quần lót cùng dây thừng đi. Nghĩ như vậy, Con Tin cảm thấy rất an tâm. Từ trên chùm chìa khóa mới tinh lấy xuống một chìa, bỏ vào móc khóa của mình. Tác giả có lời muốn nói, tác giả sao ngài vẫn chưa trở lại a, tồn cả hòm rất nhanh sẽ không chịu nổi. Cách chương.